Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, khởi nguyên cố sự. Sở Ca nhận lấy máy vi tính liền lật nhìn. Không nhìn không biết, cái này nhìn một cái chính là thất kinh. Siêu cấp anh hùng liên minh trước mắt tổng cộng có 5 cái Super Heroes. Theo thứ tự là chính nghĩa đội trưởng, Hắc Tử Thần, Ma Ảnh Hiệp, Huyết Mân Côi, cùng với báo thù nữ thần. 5 người này mỗi một cái đều có chính mình khởi nguyên cố sự. Hơn nữa ở trên mạng đều có thể lục soát. Những thứ này khởi nguyên cố sự phi thường cặn kẽ. Thậm chí còn có nhà nước. Phát biểu tại siêu cấp anh hùng liên minh nhà nước trên website không sai. Cái tổ chức này còn có một cái nhà nước trang web. Dựa theo những câu chuyện này trong giới thiệu, chính nghĩa đội trưởng đã từng là một tên quân Mỹ bí mật bộ đội đặc chủng trong thượng úy. Tại một lần trong hành động, hắn cùng hắn đồng đội ngoài ý muốn gặp một trận có dự mưu vây công. Hắn đồng đội toàn bộ tử trận, mà hắn mặc dù đánh bại cường địch, nhưng là chính bản thân hắn cũng thoi thóp. Tại thời khắc nguy cấp nhất, hắn bị một tên khoa học gia cứu, cùng sử dụng một loại chất thuốc cường hóa thân thể của hắn, thu được vượt qua thường nhân cường đại thể năng. Sau đó chính nghĩa đội trưởng phát hiện nguyên lai hắn sở dĩ sẽ bị vây công, là bởi vì trong quân đội một vị cao tầng vì kim tiền cùng quyền thế bại lộ kế hoạch hành động của bọn họ, bán đứng hắn cùng đội viên của hắn. Chính nghĩa đội trưởng dưới cơn nóng giận xông Long Đàm, giết chết tên kia quân Mỹ cao tầng. Hơn nữa thề thoát khỏi quân đội, muốn lấy phương thức của mình tới hành xử chính nghĩa chức trách. Cũng theo một khắc kia trở đi tự xưng chính nghĩa đội trưởng. Hóa thân Super Heroes đầu nhập vào đà kích tà ác sự tình chính giữa. Người này khởi nguyên cố sự Sở Ca cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng chính là Captain America cùng người trừng phạt hai người kết hợp thể. Sao? Hắn tiếp tục nhìn xuống. Siêu cấp anh hùng liên minh hạng nhì thành viên là Hắc Tử Thần. Nguyên danh Andrew, là một người da đen. Andrew đã từng là một tên quân Mỹ binh lính. Trong một lần nhiệm vụ, bọn họ phụ trách điều tra một khối từ trên trời giáng xuống thần bí thiên thạch, nhưng mà không nghĩ tới chính là cái kia thần bí thiên thạch trong leo ra ngoài một cái ngoại tinh quái vật. Vì bảo vệ đồng đội, Andrew cùng ngoại tinh quái vật triển khai huyết chiến. Mặc dù cuối cùng giết chết quái vật, nhưng là Andrew người cũng bị thương nặng. Bất quá hắn lại đang chiến đấu ngoài ý muốn uống huyết dịch của quái vật. Kết quả thân thể xảy ra biến dị, thu được lực lượng cường đại. Quân đội sau khi phát hiện quyết định đưa hắn làm thành vật thí nghiệm. Cũng đưa hắn nhốt lên tiến hành đủ loại thân thể con người thí nghiệm. Làm chính nghĩa đội trưởng giết chết quân đội cao tầng thời điểm bất ngờ đưa hắn phóng thích ra ngoài, vì vậy Andrew cũng gia nhập chính nghĩa đội trưởng. Cũng tự xưng Hắc Tử Thần cùng chính nghĩa đội trưởng cùng nhau đà kích tà ác. Sở Ca nhìn lòng nói, cái này nước Mỹ quân đội dường như chính là một cái nhân vật phản diện trại tập. Trung A, tất cả chuyện xấu đều là bọn họ làm. Lại nói, biên những câu chuyện này người chẳng lẽ cùng nước Mỹ quân đội có thù đi. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Hạng 3 thành viên là Ma Ảnh Hiệp, một tên sinh hoạt tại New York đầu đường anh hùng. Hắn đã từng chẳng qua là người bình thường. Duy nhất sở trường chính là đối với trải qua test có khác nghiên cứu. Tại một lần khảo cổ nghiên cứu trong, hắn cùng các bạn của hắn trong lúc vô tình phát hiện một cái cổ đại di tích. Đồng thời một cái tổ chức thần bí cũng đang cái kia trong di tích cái gì. Cái này tổ chức thần bí phi thường tà ác. Đối với bất kỳ gây trở ngại đến người của bọn hắn đều giết chết không bị tội. Ma Ảnh Hiệp bằng hữu toàn bộ bị hại. Chỉ có một mình hắn may mắn thoát khỏi với khó. Vì tự vệ, Ma Ảnh Hiệp trốn di tích chỗ sâu một cái trong thạch quan ẩn thân. Nhưng mà không nghĩ tới chính là hắn cũng đang cái kia trong thạch quan ngoài ý muốn thu được tới. Từ cổ đại văn minh lực lượng thần bí. Có thi triển năng lực ma pháp. Ma Ảnh Hiệp vì vậy đánh bại cái đó thần bí tổ chức tìm tòi đội. Nhưng mà cái đó tổ chức thần bí thế lực vô cùng cường đại. Hơn nữa có thần bí âm mưu. Bọn họ muốn lợi dụng lực lượng thần bí tới thống trị thế giới. Tại biết được âm mưu của bọn họ sau, Ma ảnh hiệp thề muốn đánh bại cái tổ chức này, bảo vệ thế giới an toàn. Bất quá hắn cùng cái này thần bí tổ chức chiến đấu dường như cũng không có kết thúc. Trước mắt vẫn đang trong quá trình tiến hành. Sở Ca nhìn xong đoạn chuyện xưa này, nhưng trong lòng không còn gì để nói. Cái này ma ảnh hiệp nhân vật chính hào quang thật đúng là mở quá lớn a. Năng lực này tới cũng quá đơn giản đi. Quả thật là so với chính mình hệ thống còn muốn ngón tay vàng. Mình muốn đạt được năng lực còn được một cái phó bản đánh. Sơ ý một chút còn có thể ngủm. Cái này ma ảnh hiệp ngược lại tốt. Hướng trong quan tài khoan một cái. Liền cái gì cũng có. Còn cái gì cổ đại văn minh lực lượng thần bí. Làm sao làm cho người ta cảm giác một cổ nồng nặc Marvel gió a. Người xác định cái này không phải là Marvel Cinematic kịch bản. Sở Ca tiếp tục nhìn xuống. Siêu cấp anh hùng liên minh tên thứ tư thành viên là Huyết Mân Côi. Nguyên danh Diana Bell, lai lịch của nàng đồng dạng tràn đầy sắc thái thần bí. Nàng lại là một cái vampire. Dĩ nhiên cũng không phải là trời sinh vampire. Nàng đã từng là một cái châu Âu nước nhỏ vương thất công chúa. Vốn là sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Không buồn không lo. Nhưng mà có một ngày một cái nam tử thần bí xuất hiện tại cuộc sống của nàng chính giữa. Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai. Hơn nữa tràn đầy mị lực kỳ dị, để cho Diana trở nên mê, cũng không cố gia tộc phản đối cố ý muốn gả cho hắn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là cái này nam tử thần bí lại là một tên vampire. Hơn nữa còn là một cái phi thường cường đại vampire, trông coi một cái do vampire thiết lập tổ chức huyết sắc giáo đình. Tại đêm tân hôn, tên kia vampire cắn Diana, đưa nàng cũng chuyển hóa thành vampire. Hơn nữa, giết chết cha mẹ nàng. Huyết sắc giao thông cũng cướp lấy cái này nước nhỏ quyền thống trị. Diana Bell dị thường đau buồn cùng tự trách. Mặc dù nhưng cái này vampire đối với nàng rất tốt. Nhưng là nàng vẫn quyết định thoát đi người đàn ông này cũng đi tới nước Mỹ. Nhưng mà tên kia vampire công tước không chịu bỏ qua cho nàng. Phái thủ hạ vampire một đường truy lùng. Diana đang chạy trốn trong quá trình không ngừng chiến đấu cầu sinh. Cũng dần dần trưởng thành. Do nguyên lai nhu nhược công chúa biến thành một cái cường đại nữ chiến sĩ. Nàng đang chiến đấu dần dần nắm giữ vampire chủng tộc dị năng. Hơn nữa nàng còn phát hiện nàng vị trí cái đó nước nhỏ vương thất trong huyết mạch cất giấu lực. Lượng thần bí cùng vampire năng lực xảy ra kỳ dị phản ứng hóa học. Để cho nàng so với bình thường vampire mạnh hơn. Nàng thề cuối cùng có một ngày phải trở về quốc gia của mình giết chết cái đó đưa nàng biến thành vampire người. Vì gia tộc của mình báo thù. Bất quá bởi vì vampire đặc thù xã hội hệ thống. Một khi chuyển hóa chính mình vampire tử vong. Bị chuyển hóa người cũng sẽ cùng theo tử vong. Cho nên trên thực tế Diana báo thù lữ trình cũng là tự sát con đường. Cái này mâu thuẫn vận mệnh lại cũng để cho chuyện xưa của nàng tăng thêm mấy phần đau buồn màu sắc. Được rồi, câu chuyện này vẫn là thật không tệ. Chỉ là có chút ngược yêu mùi vị. Người tác giả này sẽ không phải là Tấn Giang tay viết đi. Cái cuối cùng siêu cấp anh hùng liên minh thành viên gọi là báo thù nữ thần. Nàng đã từng là một tên FBI nữ đặc công. Nguyên tên gọi Helena. Đang điều tra cùng nhau thần bí mất tích vụ án thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện một cái tên là quỹ lưu trữ Itapo tổ chức thần bí. Cái tổ chức này đang lợi dụng giải ngũ binh lính tiến hành thân thể con người sinh hóa thí nghiệm. Helena đối với cái tổ chức này vào hành một lượt bí mật điều tra. Ngay tại nàng sắp tìm tới chân tướng thời điểm. Lại bị cấp trên của nàng cho bán đứng. Cũng bị quỹ lưu trữ Itapo cái tổ chức này bắt được. Trở thành một cái thí nghiệm hàng mẫu. Thân thể của nàng đã lấy được cường hóa. Nhưng mà đại não lại bị cái này tổ chức thần bí khống chế cùng tẩy não. Cũng thành vì bọn họ dưới sự khống chế sát thủ. Vì bọn họ phục vụ. Helena đang bị cáo chế trong quá trình giết chết rất nhiều người vô tội. Mà ở một lần trong hành động Helena được mệnh lệnh giết chết một cái vô tội thiếu nhi. Nội tâm nàng hiền lành để cho nàng không cách nào ra tay. Cũng vì vậy triển khai to lớn nội tâm mâu thuẫn. Cuối cùng nàng chiến thắng chính mình. Thoát khỏi khống chế. Helena liên lạc chính nghĩa đội trưởng. Cuối cùng cùng nhau phá hủy quỹ lưu trữ Itapo, cái này tà ác tổ chức trụ sở chính. Lại một lần thành công bảo vệ thế giới. Nàng cũng vì vậy quyết định gia nhập siêu cấp anh hùng liên minh. Hơn nữa tự xưng báo thù nữ thần. Giống như những thứ kia thế lực tà ác mở ra báo thù. Nhìn xong đoạn này khởi nguyên cố sự. Sở Ca hoàn toàn không bình tĩnh. Đùa gì thế? Cái đó quỹ lưu trữ Itapo ban đầu rõ ràng là mình làm rơi. Còn có cái này Helena cũng là bị chính mình cứu ra. Bất quá nhớ đến ban đầu bị cứu ra thời điểm nàng còn giống như không có bị cải tạo a. Hơn nữa càng không có đang bị cáo chế dưới tình huống giết chết rất nhiều người vô tội. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.